Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1884, Hành Động Nghĩ Cách Cứu Việt Ba, Góc Truyện Audio.com, Tiểu Cửu mở khe hở hư không từ công nhảy vào trước, sau đó Lâm Tam Sinh cũng muốn nhảy vào, quay đầu thấy Tiêu Dật Vân ngây người đứng ở bên cạnh, duỗi tay ra đem hắn cũng kéo vào. Bản thân Tiểu Cửu cũng vào theo, người cũng đi, Lâm Tam Sinh nhíu mày, người đi là không thích hợp. Ta không lên núi, ta ở bên dưới chờ các ngươi. Tiêu Dật Vân vẻ mặt đau khổ nói. Các vị lão đại, các ngươi nhất định phải thuyết phục Lê Sơn lão mẫu thả Thiếu Dương nha. Từ Văn Trường nhìn hắn một cái, buồn bực nói. Tiểu Lang Quân vì sao sầu khổ như vậy? Cứu không được Thiếu Dương, ta trở về không có cách nào ăn nói với Tranh Tử. Từ Văn Trường vốn trong lòng cũng có chút sốt ruột, nhưng nghe xong Tiêu Dật Vân nói, vẫn nhịn không được cười lên. Tiểu Lang Quân là có chút sợ vợ nha. Phải, ta rất sợ vợ. Tiêu Dật Vân lại rất hào sảng thừa nhận, cho nên hai vị nhất định phải giúp ta đó. Lâm Tam Sinh nghe lời này, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, rõ ràng đây là chuyện của Diệp Thiếu Dương, mọi người đều là chạy đi cứu Diệp Thiếu Dương, sao lại biến thành giúp hắn? Đúng rồi, từ công, trước đây người từng gặp Lê Sơn lão mẫu sao? Nào có từng gặp, nhưng hắn là đều vẫn biết tên nhau. Ba người vừa đi vừa thương lượng chi tiết, một hơi tới chân Lê Sơn, bị đạo sĩ Thủ Sơn môn ngăn lại. Từ Văn Trường đi lên phía trước rất khách khí nói. Làm phiền đi thông báo một tiếng, Luân Hồi Ti từ công cầu kiến Lê Sơn lão mẫu. Luân Hồi Ti, Thủ Sơn đệ tử đánh giá cao thấp hắn, Luân Hồi Ti và không giới ta trước nay không có liên quan, đến Lê Sơn ta làm cái gì? Lâm Tam Sinh tiến lên lạnh lùng nói. Luân Hồi Ti từ công, người không biết, thánh mẫu nhà người biết, còn có vị này, là thiên tử điện đề hạt sứ Tiểu Lang Quân. Chỉ đi thông báo là được, hỏi nhiều như vậy làm chi? Khí chất cùng lời nói của Lâm Tam Sinh chấn trụ hai đệ tử Thủ Sơn, nhìn nhau, một người tiếp tục thủ vệ, một người khác đi lên núi thông báo, chỉ chốc lát có hai đệ tử mặc áo trắng phi thân xuống núi, vừa thấy mặt đã chắp tay vái, hướng Từ Văn Trường cùng Tiêu Dật vận hành lễ con cháu, nói lời khách sáo, dẫn ba người một đường lên núi. Lê Sơn lão mẫu đứng ở ngoài chính điện đạo quan, tiếp đãi ba người, nhìn thấy bọn họ, biểu hiện đoan trang mà không mất lễ tiết, đem ba người mời đến thiên điện. Vị nào là Tiêu Lang Quân? Lê Sơn lão mẫu mỉm cười nói, ta là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lại không biết là tiểu sinh tuấn tú như vậy. Thánh mẫu quá khen, vị này bên cạnh ta, là em Mờ Dương Ti chủ bộ Lâm Tam Sinh. Tiêu Dật Vân quay sang giới thiệu cho Lâm Tam Sinh. Lê Sơn lão mẫu nhíu mày hỏi, em Mờ Dương Ti, là chỗ thế nào? Là một nha môn đại để đặc biệt cho phép, gần đây mới lập ra, chuyên vì phối hợp pháp sư nhân gian, xử lý một số vụ án linh dị nhân gian. Từ ti chủ đến quỷ binh phục dịch, không một ai không phải là môn nhân của Diệp Thiếu Dương. Lê Sơn lão mẫu vẫn là lần đầu tiên nghe được tin tức này, trong lòng quả thật có hại cả kinh, Diệp Thiếu Dương này, ở âm ti vậy mà lại có địa vị như vậy. Nhưng lại chưa lập tức biểu hiện ra ngoài, hơi gật đầu, bảo đệ tử dâng trà. Trong chén trà sương mù lượn lờ, ba người hít trà, một mùi thơm ngát vào họng, khen không dứt miệng, Từ Công với Lâm Tam Sinh đều là người tuyệt đỉnh thông minh, am hiểu đánh thái cực, trước không vội nói chuyện, tán gẫu với Lê Sơn lão mẫu đề tài có liên quan phương diện trà nghệ, xây dựng không. Góc Truyện Audio.com, khi nói chuyện, Tiêu Dật Vân cũng cảm thấy trà lê hoa này quả thật không tệ, nhưng hắn bây giờ nào có tâm tư gì uống trà, ở một bên nghe cũng chỉ có thể là lo lắng xuông không có cách nào. Tán gẫu không sai biệt lắm, Lê Sơn lão mẫu cũng biết bọn họ muốn đi vào chính đề, bắt đầu giảm bớt nói chuyện, một lát sau Từ Văn Trường hướng bà ta cười nói. Thánh mẫu trước mặt chân nhân không nói láo, hôm nay ý đồ đến của ba người chúng ta, nghĩ hẳn ngài cũng biết, nếu có những lời không thỏa đáng, ta nơi này cáo tội trước. Nói xong chắp tay, Lê Sơn lão mẫu cười nói. Từ công quá khách khí rồi, có chuyện cứ nói đừng ngại. Từ Văn Trường lúc này mới nói ý tới. Ta cùng Diệp Thiếu Dương tiểu thiên sư có cơ duyên, biết được hắn bị thánh mẫu giam, không thể không đến cầu một cái nhân tình, còn xin thánh mẫu giơ cao đánh khẽ thả hắn trở về. Lê Sơn lão mẫu nói, xin hỏi Từ Công, là đại biểu ý tứ Luân Hồi Ti, hay là ý tứ bản thân Từ Công? Từ Văn Trường vội nói, là hướng về phía giao tình tư nhân ta cùng Diệp Thiếu Dương mà đến, không quan hệ với Luân Hồi Ti. Lê Sơn lão mẫu thở dài, nói. Vậy là đúng rồi, nói thật nếu Từ Công là vì việc công mà đến, hôm nay không cần nói chuyện nhiều. MT và Thanh Minh Giới, vốn là chia ra hai chi, cho dù là Luân Hồi Thánh Đế cũng không cách nào can thiệp việc Lê Sơn ta. Từ Văn Trường cười nói, là như thế, Thánh Mẫu ngày xưa phi thăng không giới, đã sớm vinh đăng xiển giáo Kim Tiên, không ở trong lục đạo Luân Hồi Ti tự nhiên không vào pháp nhân Thánh Mẫu. Bởi vậy cá nhân ta đến, Lê Sơn lão mẫu được tâng bốc rất vui vẻ, không đợi hắn nói hết cướp lời. ta cùng Từ Công tuy chưa từng gặp mặt nhưng việc làm của Từ Công ở Âm Ti ta có điều nghe nói, chính là quân tử hạng nhất hôm nay từ công ty mình đến, lại có điều nhờ, vốn nên đáp ứng, ngại là việc này can hệ trọng đại, sợ không thể tòng mệnh. Từ Văn Trường nói, chẳng lẽ Diệp Thiếu Dương cùng Thánh Mẫu vốn có thù oán? Lê Sơn Lão Mẫu lắc đầu nói, cái này thì không, ta bắt Diệp Thiếu Dương, lại không phải vì bản thân hắn, mà là muốn lấy điều này đưa tới Đạo Phong. Ta cùng với Đạo Phong kia là có chút ân oán, phải có một trận chiến, ta phụng mệnh sư trưởng, trấn thủ Lê Sơn, không dám không giới một chút nào, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này, nhưng cũng không thể làm gì được việc này, Từ Công đừng nhắc lại. Từ Văn Trường nhìn Tiêu Dật Vân hiểu ý, hướng Lê Sơn Lão Mẫu chắp tay nói. Thánh Mẫu, Tiên Tử Điện đề hạt sứ. Lê Sơn Lão Mẫu ngắt lời hắn, lẳng lặng nhìn hắn, nói, nếu việc người đề nghị giống với Từ Công, vậy vẫn là xin đừng nói, chúng ta chỉ để ý thưởng thức trà, không có gì khác. Cái này, ta biết thân phận địa vị ta không thể so với Từ Công, người nhỏ, lời nhẹ. Tiêu Dật Vân do dự một phen, từ trong tay áo từ lấy ra một thứ giống như đèn lồng, trên cái cán màu xanh lục biếc treo một khối ngọc bội hình trăng non, bên trên có khắc bốn chữ. Thông phán M Dương, phía dưới là một chuỗi đuôi cáo, nhìn qua đã biết không là vật phàm. Tiên tử chi tiết, Lê Sơn Lão Mẫu ngây ra tại chỗ, bà ta tuy là lần đầu tiên thấy thứ này, nhưng vẫn từng nghe nói, bốn chữ thông phán âm dương, cho dù là ti chủ bình thường cũng dùng không nổi, lại liên hệ đến thân phận Tiêu Dật Vân, lập tức đoán được danh mục thứ này. Gặp thiên tử chi tiết như gặp thiên tử, Lê Sơn Lão Mẫu chậm rãi nói, đây là ý tứ âm ti. Tiêu Dật Vân nói, góc chuyện audio.com. Không dám giấu giếm Thánh Mẫu, cái này không phải là ý tứ âm ti, mà là phụ quân đại nhân thỉnh cầu cá nhân, hy vọng Thánh Mẫu có thể thả Diệp Thiếu Dương, phụ quân đại nhân tọa trấn thiên tử điện, bận trăm công ngàn việc, không thể đến giáp mặt khẩn cầu, đem thiên tử chi tiết nhờ ta mang đến, để chứng minh tình hình thực tế, còn xin Thánh Mẫu xem ở trên mặt mũi phụ quân đại nhân, có thể thả Diệp Thiếu Dương. Cách chương.